Chiến thần tiểu nông dân, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư viện báo, chương 25, nhức cả trứng sự kiện. Ngươi điều kiện rất tốt, hơn nữa còn là xử nữ. Cái này tại dưới mắt cái này táo bạo xã hội, thực đã vô cùng khó được. Mà lại ta trước đó cũng nói, ngươi muốn ngực có ngực, muốn mông có mông, muốn dáng người có dáng người, muốn nhan trị có nhan trị, ngươi khôi phục về sau cũng sẽ không thiếu tình, cho nên hoàn toàn không dùng tự coi nhẹ mình. Sở Nam có chút lý giải Lý Cẩm Tú tự ti ý nghĩ, lúc này an ủi, ta biết, ta sẽ tiếp tục lạc quan sáng sủa sinh hoạt. Lý Cẩm Tú trong mắt hiện ra mấy phần vẻ mất mát, nhưng nàng cuối cùng cũng không có đề cập nam nữ đề tài. Lý Cẩm Tú, hiện tại, ta xác thực không muốn nói yêu đương. Ta có càng chuyện trọng yếu muốn làm tu luyện. Nếu như ta trước đó cử động mạo phạm ngươi lời nói, ta chân thành xin lỗi ngươi. Về sau ta sẽ chú ý. Sở Nam có chút đau tiếc Lý Cẩm Tú, liền nghiêm túc nói, đừng, thực ta đều là tự nguyện. Ngươi không cảm thấy ta lỗ mãng liền tốt. Chúng ta vẫn là giống trước đó như thế ở chung, không hề nói cái đề tài này được không? Ta không nghĩ rằng chúng ta liền lam mặt chi kỷ đều làm không. Lý Cẩm Tú trong mắt ánh sáng lại ảm đạm một số, tựa hồ tại cái này trong nháy mắt phá lệ thất lạc. Vậy chúng ta tiếp tục như vậy ở chung, thực dạng này ta cũng cảm thấy rất lợi hại, dễ chịu, rất lợi hại, ưa thích. Sở Nam trong lòng cũng thoải mái rất nhiều, thở phào, hắn không phải là không muốn phụ trách nhiệm, mà chính là gánh vác loại này truyền thừa. Về sau cùng loại với loại chuyện này, chỉ sợ số lượng cũng không ít đã cho không loại này thuần khiết thiếu nữ hạnh phúc. Như vậy thì dừng lại đối nàng phạm tội cử động. Bất quá, Lý Cẩm Tú bây giờ ngược lại chủ động yêu cầu, Sở Nam cũng liền đương nhiên sẽ không lại cảm thấy khó xử. Cái kia, vậy là tốt rồi. Sở Nam, ta ôm ngươi một cái đi. Lý Cẩm Tú cũng thở phào, sau đó đỏ mặt, thanh âm như con muỗi đồng dạng nói ra. Nàng lúc này rất lợi hại, tâm thần bất định, cúi đầu, xoa xoa váy đầm một góc, rất là ngượng ngùng. Sở Nam trên mặt hiện ra ôn hòa mà sáng tỏ nụ cười, chủ động mở rộng vòng tay. Huy, tỉnh, tỉnh. Lúc này, đổ vào thịt heo cửa hàng trước bành đào bị kéo đến thịt heo cửa hàng lều bên trong. Một tên hai tay để trần, nâng cao to lớn bụng bia trung niên nam nhân, trên lưng dựng lấy một đầu ướt sũng màu xám khăn mặt, dùng tràn đầy mỡ heo tay, hồng hộc cho bành đào mấy cái không nặng cái tát. Cũng lớn tiếng kêu gọi nói, bị hô như vậy cái tát, bành đào lập tức tỉnh lại. Vừa mở mắt, hắn khóe mắt liếc qua nhìn thấy Lý Cẩm Tú cúi đầu, đỏ mặt, đúng là chủ động đầu nhập Sở Nam trong lồng ngực, mà lại còn một mặt hạnh phúc bộ dáng. Ta cầm ngươi mẹ, bành đào nộ hống một câu, khí cấp công tâm, thân thể một cái run rẩy, phù phù một chút, còn không có đứng lên, lại lần nữa ngã trên mặt đất, lần này là hoàn toàn ngất đi. Sở Nam nhẹ nhàng ôm ấp lấy Lý Cẩm Tú thời điểm, đột nhiên lại hấp thu đến một cỗ năng lượng, cái này khiến hắn tiến bộ có chút rõ ràng. Sở Nam trên mặt nhiều mấy phần vui mừng, hắn như có điều suy nghĩ, lập tức quay đầu nhìn bành đào chỗ địa phương liếc một chút. Gặp bành đào lúc này bộ dáng, Sở Nam không khỏi lộ ra đồng tình màu sắc. Đáng thương hài tử, ngươi tiềm lực thật đúng là đại a, lại cho ta cung cấp gần 2 thành năng lượng, xem ra về sau vẫn phải nhiều kích thích một chút ngươi a. Cảm tạ cũng không cần, ta Sở Nam làm việc tốt, xưa nay không lưu danh. Sở Nam tâm đạo, cái này tiếng lòng, nếu như bành đào biết lời nói, chỉ sợ hôn mê đều muốn bị tức giận đến thổ huyết. Tiểu súc sinh, lão tử hảo tâm cứu ngươi còn mắng lão tử. lão tử đánh chết ngươi cái đồ con rùa. Trung niên nam nhân kia gặp Bành Đào bỗng nhiên bạo phát, giận mắng một tiếng, giật mình, một cái lảo đảo hơi kém một cái giấm cỗ ngồi ở bên cạnh quạt điện bên trên. Hắn lấy lại tinh thần, nhất thời giận dữ, gào thét một tiếng, vọt tới đã lâm vào trạng thái hôn mê Bành Đào trước người. Cũng là một chân chiếu vào Bành Đào lão nhị địa phương đá đi. Phốc, thanh thúy vang tiếng vang lên. A, Bành Đào kêu thảm một tiếng. Thân thể cung thành con tôm cũng kịch liệt co quắp, miệng sùi bọt mép như phát bị kinh phong. Một màn này gây nên động tĩnh to lớn. Không ít người bắt đầu vây xem, chỉ trỏ lên, loại này động tĩnh bừng tỉnh Lý Cẩm Tú. Nàng gặp lần này quan sát người không nhiều, lúc này mới thở phào, ngượng ngùng không thôi thoát ly Sở Nam ôm ấp, sau đó lập tức lôi kéo Sở Nam tay, làm bộ liền muốn chạy. Chúng ta đi nhanh đi, hiện tại lại biết không tốt ý tứ à nha, đều tại ngươi khi dễ ta, lại trách ta. Ngươi tự mình biết, ngươi cái kia ếch tiểu đệ của ta không nghe lời, so sánh phách lối, ngang ngược, trợn mắt tròn xoe, ta cũng không thể tránh được. Mặc kệ hắn, cái này chết phản đồ. Hắn một hồi trung thực, ngươi thật là một cái trào lưu manh, cực kỳ khẳng định á. Nam nhân, sao cũng không lớn, vô sỉ, thật sự là vô sỉ. Hừ, không để ý tới ngươi. Ngoặc kép chấm chấm. Lý Cẩm Tú lôi kéo Sở Nam rời đi phiến khu vực này, đi vào trên trấn bãi tắm. Bãi tắm người phụ trách vị phong vận vẫn còn trung niên bác gái, một mặt hồ nghi nhìn lấy Sở Nam, ánh mắt kia là lạ, tựa hồ muốn nói, đáng thương hài tử, thật sự là nghiệp chướng, ngã xuống hố phân a. Bây giờ không phải là vài thập niên trước, nông thôn địa phương cũng không có cái kia nhiều hầm cầu a. Thế nào thì không có mắt ngã xuống hố phân đâu. Loại ánh mắt này, để Lý Cẩm Tú hiểu ý về sau, cười đến kém chút gập cả người đến. Cái kia phong cảnh, tự nhiên càng thêm dụ người. Sở Nam lại nghiêm túc nói, cái này có cái gì tốt cười. Bành Đào vừa rồi, nhức cả trứng sự kiện, mới chính thức buồn cười đây. Thì chuyện này, ta có thể cười 2 tháng. Được khác bần, nhanh đi tắm rửa đi, ta chờ ngươi. Lý Cẩm Tú bạch Sở Nam liếc một chút, tuy nhiên nàng dung mạo hơi có vẻ ngây ngô, nhưng cái nhìn kia gió tình, vẫn là làm cho người rất là hưởng thụ. Loại ánh mắt này, luôn để Sở Nam sinh ra một loại hóa thân sói già, đem thỏ trắng nhỏ trà đạp lận một phen xúc động. Quả nhiên, anh hùng nan qua mỹ nhân quan a. Sở Nam trong lòng thở dài, lập tức hắn đè xuống kiều diễm chi niệm, cười hì hì nói, hello mỹ nữ, nếu không chúng ta cùng nhau tắm, tẩy ngươi cái đại đầu quỷ, còn không mau đi, đều nhanh hun chết người, vừa rồi ôm ta đều không ghét bỏ đâu, lúc này bắt đầu ghét bỏ. Hừ, ta chính là ghét bỏ ngươi, không phục ngươi đánh ta nha. Tốt a, ta phục, ta tẩy đi. Ngươi nếu là đói, trước hết đi mua chút đồ vật ăn, khác bị đói, ăn cái gì không ảnh hưởng về sau thi châm. Hai người sau khi trao đổi, Sở Nam dẫn theo 2 túi lớn y phục tiến vào bãi tắm. Mà Lý Cẩm Tú nhìn lấy Sở Nam sau khi đi vào, một hồi lâu, đều ở vào một loại trạng thái yên lặng, ánh mắt si ngốc, phảng phất một mực đắm chìm trong Sở Nam cái kia gầy gò nhưng lại cao ngạo bóng lưng bên trong, không thể tự kềm chế. Ai, một hồi lâu về sau, Lý Cẩm Tú mới nhẹ nhàng thở dài một tiếng, mỹ lệ sắc mặt cũng biến thành phá lệ phức tạp. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.